Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918, chương 919, Yêu Đế Tâm Tư. Bất quá Bạch Trạch yêu giới bỗng nhiên cau mày nói. Từ khi Tam Công Tử tuyên bố tham gia đoạt đích về sau, Đại Công Tử cùng Nhị Công Tử chỉ sợ cũng sẽ ra tay ứng đối. Đặc biệt là Đại Công Tử còn cùng Tam Công Tử có mối thù không nhỏ oán. Chấm ngoặc kép, yêu đế nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ là có chút gật đầu. Hắn mặc dù đối thu tử trùng mong đợi cực lớn, nhưng là cũng không có nghĩa là đối âm thông huyền liền không có chút nào mong đợi. Tại thu tử trùng xuất hiện trước đó, hắn đối âm thông huyền vị này khai sơn đại đệ tử có thể nói là hài lòng đến cực điểm. Vô luận là huyết mạch thiên phú, vẫn là tâm tư mưu kế, đều có thể gọi là yêu giới cấp cao nhất tồn tại. Thậm chí liền cửu tọa thiên đều có thể sẽ kém một hai phần. Mà âm thông huyền có thể nói là cùng thu tử trùng là hai thái cực. Nói như thế thu tử trùng là huyết mạch thấp kém xuất thân. Đột phá huyết mạch gông cùm xiềng xích, đi ra yêu đạo một cái hoàn toàn mới đạo lộ. Như vậy âm thông huyền chính là yêu đạo bây giờ lấy huyết mạch vi tôn tu luyện hệ thống xuất sắc. Nhất cũng là điển hình nhất một cái đại biểu. Âm thông huyền xuất thân yêu giới cổ xưa nhất đại tộc Cửu Anh nhất tộc. Thể nội chảy xuôi yêu giới tôn quý nhất huyết mạch. Huyết mạch chi lực có thể nói là cao cấp nhất tương đương đỉnh cấp tồn tại. Âm thông huyền con đường tu luyện. Cũng là yêu giới điển hình nhất tu luyện huyết mạch chi lực làm chủ. Thông qua tu luyện tự thân huyết mạch chi lực. Đến đề thăng tự mình tu vi. Có thể nói là đại biểu cho yêu giới bây giờ tu luyện hệ thống. Như thế âm thông huyền cùng thu tử trùng sắp va chạm chém giết. Yêu đế không chỉ có không có ngăn cản dự định, tương phản còn có mấy phần vui thấy kỳ thành. Hắn hai vị này đệ tử tranh đấu, kỳ thật liền đại biểu cho hai loại này tu luyện thể hệ tranh đấu. Yêu đế cũng rất muốn nhìn một chút, hắn hai vị này đệ tử đến tột cùng vị kia khả năng cười đến cuối cùng. Hoặc là nói hai loại tu luyện hệ thống. Đến tột cùng loại kia mới là tốt hơn. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mà tại yêu giới, lại là cường giả sinh tồn. Nếu là thu tử trùng tại đế tử đoạt đích bên trong thắng. Như vậy thì đại biểu loại này mới tu luyện hệ thống càng tốt hơn. Yêu đế cũng sẽ thừa này cơ hội toàn diện mở rộng. Phá vỡ hiện hữu loại này lấy huyết mạch vi tôn tu luyện hệ thống. Thế nhưng là nếu là âm thông huyền thắng. Vậy liền đại biểu lấy huyết mạch tu luyện vẫn như cũ là càng thêm thích hợp yêu giới. Thu tử trùng bất quá là một cái lệ riêng thôi. Coi như hy sinh cũng không quan trọng. Mặc dù cử động lần này tất nhiên sẽ nhường âm thông huyền cùng thu tử trùng bên trong hy sinh một người, mà hai vị này đều là yêu đế đệ tử. Có thầy trò tình nghĩa, nhưng là yêu đế chính là yêu giới chi chủ. Ý chí toàn bộ yêu giới. Xem trọng là toàn bộ yêu giới lợi ích, cùng toàn bộ yêu giới so sánh. Sư đồ tình nghĩa cũng không thể coi là cái gì. Bồi dưỡng mấy vị này đệ tử, ở trong mắt yêu đế liền như là nuôi cổ. Cổ trùng đánh nhau, chỉ có sống sót mới thật sự là tốt cổ trùng. Mặc dù cử động lần này có chút tàn nhẫn, lại là trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Mặc dù bây giờ thu tử trùng căn cơ còn thấp, hiện tại liền cùng âm thông huyền tranh đoạt có chút không công bằng. Nhưng là trên thế gian nào có nhiều như vậy công bằng. Chỉ có thu tử trùng có thể tại bực này không công bằng tình huống dưới chính chứng minh vẫn như cũ. Mạnh hơn âm thông huyền. Mới có thể có tư cách nhường yêu đế bốc lên yêu giới dung chuyển phong hiểm đi phá vỡ huyết mạch tu. Luyện hệ thống. Nếu không. Lấy huyết mạch làm cơ sở tu luyện hệ thống tại yêu giới đã là truyền thừa vô số năm. Sớm đã là thâm căn cố đế, dù là yêu đế là yêu giới chi chủ, muốn phá vỡ yêu giới tu luyện hệ thống, cũng là cần cực lớn quyết đoán. Yêu đế thần sắc như thường, thản nhiên nói, không cần để ý tới, thuận theo tự nhiên đi. Bạch Trạch yêu quân mỉm cười gật đầu, chỉ là nhưng trong lòng thì ngăn không được thở dài. Nói thật, hắn cực kỳ thưởng thức thu tử trùng người này. Có thể lấy phổ thông huyết mạch đi đến một bước này cực kỳ không dễ. Bạch Trạch yêu quân xem rõ ràng. Mặc dù thu tử trùng dưới mắt tại yêu giới danh tiếng vô lượng. nhưng là trên thực tế lại là nguy cơ trùng trùng. Hiện tại liền cùng Âm Thông Huyền chính diện tranh phong, phần thắng thật sự là không cao. Bạch Trạch Yêu Quân nguyên bản hy vọng Thu Tử Trùng lại phát triển nhiều thời gian. Chỉ là hiện tại Yêu Đế đã là quyết định chủ ý. Hắn cũng không tốt nói gì nhiều, chỉ có thể là âm thầm cảm thán vài tiếng. Cùng yêu giới đại kế so sánh, Thu Tử Trùng cùng Âm Thông Huyền đều là không đáng giá nhắc tới. Thiên yêu giới làm yêu giới trung tâm, cũng là hội tụ càng ngày càng nhiều thiên kiêu. Vì chính là kêu thảm phong vân bảng thi đấu. Thế nhân đều biết, lần này phong vân bảng thi đấu cũng là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đế tử đoạt đích. Mà lại vị kia vạn chúng chú mục tử vi đế tử cũng là lên đường. Xuất lĩnh lấy hắn rất nhiều tùy tùng, tiến về thiên yêu giới. Muốn kiến thức một phen yêu giới rất nhiều thiên kiêu phong thái. Càng làm cho việc này nhiệt độ lại dâng lên mấy phần. Bất quá nhường thế nhân mong đợi nhất, vẫn là yêu đế ba đại đế tử sắp chính diện tranh phong một chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.